Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Faulkner khiêu chiến. Trước kia hắn vẫn là rất ghét bỏ cô May. Tiểu gia hỏa này không có chút nào đáng yêu. 2 năm đều không có Pokemon truyền tống tới để hắn nghiên cứu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ốc phát hiện cô May một điểm sáng lớn. Gia hỏa này mặc dù bắt bẻ một chút, nhưng vận khí đó là không lời nói. Thường xuyên đụng phải Nasi kém US lửa giận cấp bậc Pokemon còn chưa tính. Còn biết quất không thân mật đập một chút dưới tấm ảnh đưa cho hắn nghiên cứu. Không giống Ash, vừa nghĩ tới Ash ốc liền thở phì phì ngạch. Phổ thông Pokemon chộp tới một đống lớn. Tauro càng là một đám. Ngẫm lại cũng là say. Ghê tởm nhất chính là hắn đụng phải thần thú là xưa nay không phát hình ảnh tới. Sẽ chỉ trở về nói với hắn hắn đụng phải cái gì. Em gái ngươi a, ngươi đây nói không phải để cho ta lòng ngứa ngáy sao? Ta là muốn nghiên cứu a, cho dù là một chương hình ảnh cũng là tốt. Đáng tiếc, một chương hình ảnh đều không có. Bây giờ nghĩ lại, hai người này vừa lúc bổ sung. Không sai, không sai. Ân, ta trở về nghiên cứu một chút. Có những hình này, mặc dù nó tư liệu của hắn không có, nhưng một chương hình ảnh vẫn là có thể chế tác thành đồ giám. Ốc gật gật đầu. Đây là một cái không sai đột phá. Đúng, cái kia Tyranita kỳ thật có chút không đúng. Rất cáu kỉnh, cơ hồ không có lý trí. Hẳn là đội Rocket ở trong đó động cái gì tay chân. Ta là không rõ ràng những thứ này. Còn muốn nhờ ngươi cẩn thận kiểm tra. Yên tâm, ốc tự tin cười một tiếng. Cái khác lĩnh vực có lẽ hắn rất yếu. Nhưng đối với nghiên cứu, hắn tự tin không yếu hơn người. Ân, vậy liền tạm biệt. Cô May cùng giáo sư ốc phất phất tay. Kết thúc cuộc nói chuyện. Tốt, trước đi ăn cơm. Sau đó tiếp tục xuất phát. Duỗi lưng một cái, cô May lôi kéo Serena liền hướng về nhà hàng mà đi. Cơm nước no nê, no bụng ấm nghĩ dâm. Khụ khụ vuốt vuốt bị vuốt ve móng vuốt. Cô May một mặt u oán. Serena khuôn mặt đỏ bừng, có chút thở hổn hển, hai mắt mê ly nhìn qua bên ngoài. Từ tốn nói, hiện tại không được, không có việc gì. Đem Serena ôm vào trong ngực. Cô May ừ một tiếng, hắn biết Serena ý nghĩ, mới chỉ là va chạm gây gổ, kém chút không có khống chế lại. Ngủ trước một cái, hiện tại chính là giữa trưa, ngủ một giấc lại xuất phát. Sờ sờ Serena mũi ngọc tinh xảo, cô May cười cười, dần dần tiến nhập mơ mộng. Nhìn xem ngủ cô May, Serena kinh ngạc nhìn, lập tức lộ ra một tia cười yếu ớt, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Lập tức cũng tiến nhập mơ mộng. Bọn hắn từ khi tại đạo quán thời điểm ngẫu nhiên liền ngủ ở cùng một chỗ. Cũng thua thiệt cô May khống chế ở. Dù sao hai người bọn họ cũng mới 17 tuổi. Vẫn là chờ một chút đi. Chí ít cũng phải đi Kalos bái kiến một cái tương lai mẹ vợ không phải. Cô May không muốn theo liền. Hắc, cô May. Cô May cùng Serena hành tẩu tại trên đường. Chuẩn bị tiến về Golden Rose City. Thế nhưng là bỗng nhiên có người gọi hắn lại. Xoay xem xét, chính là Faulkner. Có việc, cô May kinh ngạc. Lúc này ngươi nhà không là phải tại đạo quán sao? Ân, là có chuyện. Faulkner đi đến cô May ngạch bên cạnh. Hướng về phía Serena cười dưới. Sau đó nói ra, mấy ngày nữa, Golden Rose City trong công viên bộ liền muốn cử hành bắt trùng giải thi đấu. Ngươi có muốn hay không đi tham gia? Ban thưởng rất không tệ. Bắt trùng giải thi đấu. Cô May nghe vậy sững sờ. Cái này hắn ngược lại là nghe nói qua. Cái kia công viên có chút thần bí. Đồng dạng thời điểm chỉ có một ít Weedle, Caterpie các loại nhỏ yếu không có tiến hóa hệ Bắc Pokemon. Nhưng là một khi đến thứ tư ban đêm, liền sẽ có rất nhiều tiến hóa Pokemon xuất hiện. Trong đó liền bao quát Sire, Butterfree, Heracross các loại cường đại hệ Bắc Pokemon. Cho đến bây giờ, cũng không có một cái nào scientist có thể nghiên cứu ra cái như thế về sau. Ngược lại là thúc sinh ra cái gì bắt trùng giải thi đấu. Không có hứng thú gì. Komei quả quyết cự tuyệt. Hắn đối hệ Bắc Pokemon cảm thấy hứng thú cũng cứ như vậy một hai cái. Sire mặc dù tính bên trong một cái, bất quá hắn hiện tại còn không có ý định đi bồi dưỡng. Bởi vì chính mình đội thứ nhất còn chưa đầy, tốc công tay cũng đã có. Cho nên, cái này bắt trùng giải thi đấu đối Komei không có lực hấp dẫn gì. Với lại Komei liếc một cái bên người Serena cười cười. Tuy nói nàng không có Misty như thế sợ sệt trùng, nhưng cũng không thế nào ưa thích. Dạng này à, cái kia đáng tiếc, nghe nói hạng nhất ban thưởng rất không tệ đâu. Faulkner lắc đầu, lúc đầu muốn kết người bạn, hiện tại xem ra không đùa. Bất quá bỗng nhiên, Faulkner cũng có chút kích động nhìn xem cô Mây. Để cho chúng ta đến một trận Pokemon đối chiến a. Hắn rất muốn biết, cái này có thể trở thành Indigo League quán quân thiếu niên mạnh bao nhiêu. Tốt, đối chiến à, ai không thích, rất nhanh. Hai người liền đi tới đối chiến sân bãi bên trên. Ta nhưng là muốn dốc lòng muốn trở thành hệ Flying Pokemon đại sư trainer. Đi thôi, Firo. Pokebo vỡ ra, Firo phóng lên tận trời. Ánh mắt lành lạnh, sắc bén, cánh kích động ở giữa có mãnh liệt kình phong. Firo là chim hệ Pokemon một loại, tốc độ 10 phần nhanh, với lại cùng Pixo nhất tộc là tử địch. Komei kinh ngạc nhìn Faulkner một chút. Gia hỏa này là thế nào để bọn chúng chung sống hòa bình? Phải biết, đây chính là sâu tận xương tủy địch ý. Cũng thua thiệt hắn đem hai cái này Pokemon toàn bộ đều góp nhặt tới. Đoán chừng hao tốn 10 phần nhiều tinh lực. Như vậy, liền quyết định là ngươi nhỏ lộ. Komei cười to, phái ra nhỏ lộ. Một An U nhỏ lộ ngại ngùng cười một tiếng. Freelis nổi giữa không trung. Firo, phách trảm, lệ. Firo ánh mắt ngưng tụ, đáp xuống, cánh đột nhiên hóa thành một cây đao đồng dạng chém về phía Ran. Niệm lực định trụ hắn. Một An U nhỏ lộ e lệ, nhưng xuất thủ không chậm chút nào. Trong mắt tinh quang lóe lên, niệm lực phát động, trong nháy mắt liền định trụ Firo. Cái gì? Faulkner kinh hãi, thật cường đại niệm lực. Ném ra bên ngoài, sai sót, Komei lần nữa hạ lệnh, nhỏ lộ nghe vậy hai ngón huy động, sau đó hất lên liền đem Firo văng ra ngoài, sau đó hướng về phía trước đẩy, vô hình niệm lực ba động hóa thành sóng xung kích phóng tới Firo. Firo, quick attack né tránh, Faulkner cũng không dám lại khinh thường cái này ngượng ngùng Ran, vội vàng để Firo sử dụng ra quick attack tránh thoát, vô dụng. Komei cười nhạt một tiếng, teleport, trong chốc lát, nhỏ lộ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở Firo trên thân. Xe đầu bô, nhỏ lộ chống ra hai tay, một viên u tử sắc hình tròn năng lượng thể xuất hiện ở trong tay nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.